Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 25, bất đồng quan điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình An đợi Mộc Hoàn quay xong thì cũng đoàn phim trở về khách sạn, kinh phí hạn hẹp nên cô và nàng phải ở chung phòng. Với lại mới vào nghề bị dồn nén không phải chuyện lạ. Tuy phòng nhỏ, nhưng có hai chiếc giường trắng gọn gàng. Qua cửa kính, dễ dàng thưởng thức cảnh quan xinh đẹp. Thành phố nàng quay phim nổi tiếng với những công trình kiến trúc vươn tới trời xanh. Giữa chốn phồn hoa đô hội, nơi đường xá hối hả xô bồ. Dường như con người cũng thật vội vã, thời gian nhanh như gió, liệu có ai để ý sự đời? Bình An ôm đầu gối, mắt mèo đều là mộng mị. Cô và bên ngoài chỉ cách nhau một tấm kính, vậy muốn trở về cố hương có bao xa? Hơi thở trầm ổn, kẻ trải qua hai kiếp lòng bỗng não nề. Hệ thống từng bảo sẽ xóa ký ức của cô sau mỗi thế giới. Phải chăng điều đó rất quan trọng và quý giá, khiến Bình An vẫn vương vấn khó quên? Trải qua một ngày, cô lại cảm thấy mọi thứ tựa như giấc mơ. Chỉ cần Bình An ngồi bật dậy, hiện thực sẽ trở về, nhưng cô không biết làm cách nào, nên có chút mệt mỏi. Mộc Hoàn ít nói lắm, từ lúc trở về cứ im lìm như ma nữ, dáng vẻ khép nép và xa lánh khiến cô có chút bất mãn. Điểm hào cảm không nhúc nhích, hồ lô bắt đầu nàn. Nó là người duy nhất biết rằng trước kia điều này chưa từng xảy ra. Dù vậy, con đường về sau sẽ càng khó khăn, hệ thống có trách nhiệm đồng hành cùng Bình An. Cô thở dài thì nghe thấy tiếng mở cửa, Mộc Hoàn từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc ướt ôm lấy chiếc cổ thiên nga, làn da trắng cùng dáng người thanh thoát khiến Bình An cảm thấy mơ màng. Mắt nàng rũ xuống, phong tình lại yêu mị đến lạ thường. Bình An muốn giúp nàng xây tóc, nhưng nhớ tới thái độ ngại ngùng của Mộc Hoàn thì bỏ ý định. Mộc Hoàn bỗng cất giọng, ánh mắt đảo đi chỗ khác. Vì sao chiều nay em làm như vậy? Hửm, Bình An nổi lên nghi hoặc, nhíu mày nhìn nữ chủ khiến nàng ngượng ngùng. Chúng ta không nên tranh chấp với họ, em biết mà. Cô cười khẩy, tại sao? Là họ cư xử chẳng ra gì, chị đừng nhường nhịn. Thì nàng buồn bã đáp, những người đó có thế lực tốt, nếu làm mất lòng. Chỉ sợ không yên, Bình An xoa xoa mi tâm. Cô nhớ rằng gia thế của Mộc Hoàn cũng thuộc dạng hào môn thế gia, vì sao phải an phận? Nếu là Bình An, cô sẽ làm ngược lại. Bình An bất mãn thở dài, buồn bực tìm quần áo đi tắm. Mộc Hoàn thấy thế thì không nói gì, nhìn màu trắng của ga giường đến ngẩn ngơ. Em ấy, trước kia rất ít lời, chỉ khi nào nàng hỏi mới đáp vài câu ngắn gọn, đừng nói là sự việc như chiều nay. Nàng cầm cuốn kịch bản, quyết định ngồi đọc lời thoại để quên muộn phiền. Tác giả có lời muốn nói, Mộc Hoàn mình sẽ xây dựng là một nhân vật yếu đuối, nhút nhát nên có thể gây khó chịu cho mọi người. Nhưng bật mí một chuyện, Bình An sau này khó chịu trước tình tình của nàng lắm, suýt thì bỏ nhiệm vụ. Có lẽ đây là yếu tố khiến rắc rối phát sinh nhiều hơn thế giới 1 và 2. Một lý do khác, đó là tính cách đối tượng nhân vật sẽ càng quái theo độ khó của từng thế giới. Ví như Đình Ngọc tốt ơi là tốt. Cầm Tú bắt đầu xuất hiện nhược điểm một chút. Về sau cũng vậy, các bạn tích cực bình luận, nếu có khuyết điểm hãy góp ý, mình cảm ơn. Do đây là tác phẩm đầu tay nên dễ có sai sót, nhưng mong rằng bộ truyện sẽ được mọi người yêu thích. Chúc một ngày tốt lành. Cách chương.